nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hải nhìn Giang Tùy lười biếng chống cằm, chợt như thấy lại hình ảnh thiếu niên giấu dao giữa bữa tiệc xa hoa trong nguyên tác. Chương 26. Vậy được, lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản thử vai cho cậu. Mấy ngày nay cậu chuẩn bị thật tốt nhé. Lâm Thính đột nhiên lấy bài tarot ra. Bốc một lá bài đi. Tớ bói xem buổi thử vai có thuận lợi không. Cậu lau miệng trước đi đã. Giang Tùy ghét bỏ rút khăn giấy. Ấn mạnh vào khóe môi cô. Đũa Trương Hải khựng lại. Vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi. Hai cậu là người yêu à? Tình bạn thuần khiết. Lâm Thính khoanh tay trước ngực. Cô và Giang Tùy là bạn thân chí cốt mà. Tiếng va chạm lách cách của chén trà hòa lẫn với tiếng giọt mưa rơi từ mái hiên, dệt thành một tấm lưới dày đặc trong phòng riêng. Lâm Thính đung đưa đôi chân lơ lửng, vành cốc sứ trắng chạm vào môi. Lúc này Trương Hải đã thanh toán tiền và rời đi trước. Chỉ còn cô và Giang Tùy vẫn đang thong thả uống trà tránh mưa. Sau khi xác nhận trong phòng không có thiết bị nghe lén hay camera, Giang Tùy mới gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì à? Trước đây cậu không phải từng bảo tôi thuê một két sắt ở ngân hàng Thụy Sĩ, rồi gửi vào đó một cái hộp gỗ nhỏ sao? Đúng vậy, thời hạn thuê sắp hết. Ngân hàng gửi email hỏi tôi có muốn gia hạn không? Không cần, lấy đồ ra đi. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút. Lâm Thính đột nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi, trong cái hộp đó là thứ gì vậy? Cứ nhất định phải gửi vào ngân hàng an toàn nhất thế giới. Hai sợi dây chuyền bạc kiểu đôi, không đáng tiền. Giang Tùy cụp mắt xuống, những hạt mưa xiên khoai lọt vào cửa sổ, đọng lại trong mắt cô một tia nước. Nhưng đó là di vật của chị tôi và chồng chị ấy. Tay Lâm Thính đang uống trà khựng lại. Dây chuyền của chị Thẩm Mẫn thì tớ biết, còn sợi dây chuyền của chồng chị ấy thì cậu lấy được lúc nào? 5 năm trước, khi ở nước A với Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm, Lâm Thính dường như nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm. Mấy năm nay cô ấy hình như sống khá tốt. Cậu xem này, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước. Lâm Thính đưa điện thoại đến trước mặt Giang Tùy. Người phụ nữ trong màn hình mặc chiếc váy Gradient xanh trắng. Trên thảm đỏ đông nghịt người, vẻ lạnh lùng xa cách khiến cô trở nên lạc lõng. Ngón tay Giang Tùy lướt qua mép ảnh, chợt nhớ lại cảnh tượng gặp Ôn Thời Niệm 5 năm trước. Đêm đó, cô gái trẻ lao về phía lan can cầu, chênh vênh như cánh bướm trong mưa bão, định gieo mình xuống sông tự vẫn. Xem ra cô ấy đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết rồi. Lâm Thính úp điện thoại xuống bàn, gật đầu, đúng vậy, nghĩ thoáng ra chẳng phải tốt hơn sao? Trên đời có chuyện gì mà không thể vượt qua được? Có rất nhiều. Tiếng thìa bạc va vào đĩa sứ rung lên đột ngột, cắt ngang lời nói. Mũi chân Lâm Thính đang đung đưa chợt dừng lại. Trong phòng riêng chỉ còn tiếng điều hòa phát ra tiếng vù vù. Giang Tùy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi, đập vào tấm kính trong suốt, hợp thành một dòng chảy xuống, hệt như người đang khóc. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể vượt qua. Tôi hiểu vì sao Ôn Thời Niệm lại muốn chết. Nhưng cuối cùng cậu không phải đã cứu cô ấy sao? Bởi vì tôi không muốn cô ấy chết vì tôi. Bên ngoài cửa sổ, sấm sét xé toạc màn mưa. Ánh sáng trắng lóe lên chiếu sáng nửa khuôn mặt Giang Tùy. Cô nhìn những cánh hoa mộc lan bị mưa đánh rụng. Giọng nói khẽ khàng như tiếng thở dài. Bên ngoài bức tường kính của căng tin, lá ngô đồng xào xạc, mùi sườn xào chua ngọt thoảng hương đậu nành ngọt ngào lơ lửng trong không khí. Giang Tùy chọc mở gói đậu nành, một bóng đen đột nhiên đổ xuống đối diện. Cách Trương